Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 178 chương tiến vào tử vong cốc. 7. Bản vương muốn cùng đế sư thương lượng một việc. Vương gia mời nói, nếu như bản vương khuynh đem hết toàn lực bang đế sư bắt được linh hồn chi. Hoa, có thể không thỉnh đế sư lúc rời đi, mang bản vương một đôi nhi nữ cùng nhau ly khai. Tức Mặc Biển Xanh nhìn nhi tử và nhi nữ bất xá nói. Không thể, phụ vương mẫu hậu, các ngươi ở đâu, chúng ta ngay kia, chúng ta không muốn tách ra. Hai tiểu gia hỏa nhào tới Tức Mặc Biển Xanh trong lòng khóc lên. Nếu như không có phụ vương và mẫu hậu, dù cho bọn họ ra cũng không vui. Hai tử ngốc, đây là hy vọng duy nhất, phụ vương và mẫu hậu không thể ích kỷ giữ lại các ngươi. Có thể đưa các ngươi đến thế giới bên ngoài, là phụ vương mẫu hậu duy nhất tâm nguyện, ngoan, đều nghe lời, lý giới linh khí mau khô kiệt, chống không được bao nhiêu năm, cho nên các ngươi nhất định phải đi. Tức Mặc Biển Xanh mặc dù không nỡ, thế nhưng hắn phải làm như vậy, đây là cơ hội duy nhất. Bất, nếu như vậy ta và tỷ tỷ liền càng không thể ly khai các ngươi. Muốn chết chúng ta người một nhà liền chết cùng một chỗ đi. Tức Mặc Liên Thành đã khóc giống lên. Đệ đệ, ngươi ly khai, tỷ tỷ lưu lại chiếu cố phụ vương và mẫu hậu. Tức Mặc Vũ Hân lập tức quyết định. Nàng chỉ là nữ nhi thân, đệ đệ còn muốn kéo dài hương hỏa. Như vậy đi, nếu như vương gia bang bản tọa trích đến linh hồn chi hoa, bản tọa mang bọn ngươi một nhà bốn người cùng nhau ly khai. Tuyệt Vô Hàn bị hai tiểu gia hỏa khóc đau đầu, a, thật tốt quá, cảm ơn gia. Tức Mặc Liên Thành thiếu chút nữa nhào tới Tuyệt Vô Hàn trên người, bị Mị Ảnh ngăn cản. Đế sư nói là sự thật sao? Tức Mặc Biển Xanh không nghĩ đến bọn họ còn có năng lực dẫn bọn hắn cùng nhau ly khai. Đương nhiên, hảo, bản vương này liền đi an bài. Các vị nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên sáng sớm chúng ta xuất phát. Tức Mặc Biển Xanh sang sảng cười ra. Tuyệt Vô Hàn chờ người bị an bài ở gian phòng nghỉ ngơi. Hai tiểu gia hỏa như trước ở trong phòng khách hưng phấn nhảy tưng tưng. Rất nhanh một ngày quá khứ, tất cả mọi người chờ xuất phát, chỉ chờ Tức Mặc Biển Xanh ra lệnh một tiếng. Anh Nhi, ngươi và hai đứa bé còn là không nên đi. Này là nam nhân chuyện cần làm, chỗ đó quá nguy hiểm. Mơ Siêu, Tức Mặc Biển Xanh còn đang tận tình khuyên bảo khuyên vương hậu của hắn. Vương gia rất rõ ràng, mặt biên một khi mở, ở đây cũng sẽ bị lan đến, rất có thể bị hủy. Ta tại sao có thể ly khai ngươi đâu? Chúng ta bất đều là kề vai chiến đấu sao? Hai đứa bé có thể giao cho hộ vệ bọn họ, ngươi đừng hòng một mình đến. Vương hậu sinh khí. Nàng hiểu phu quân tâm ý, thế nhưng nàng đồng dạng bất không tiếc nhượng hắn một người mạo hiểm. Lần này không phải chuyện đùa, được rồi, thật lấy ngươi không có biện pháp. Tức Mặc Biển Xanh sủng nịch lãm ở nàng. Đáng giá gì đó không nhiều, cũng không có cái gì đáng giá mang, đô giao cho hai đứa bé, hảo, đi thôi. Hai người sóng vai ra khỏi phòng. Tuyệt Vô Hàn hôm nay là một thân màu đen kính trang, trương hiện ra hắn hoàn mỹ thon dài vóc người, đủ để cho nữ tử nhìn phun máu. Tức Mặc Vũ Hân liền ở một bên nhìn ngây người. Mặc dù biết này cường đại nam nhân đã thành thân, hơn nữa yêu thê tử của hắn yêu đến có thể vì nàng không muốn sống, thế nhưng hắn còn là tim đập thình thịch. Tỷ tỷ, vị kia ra không phải ngươi có thể sa nghĩ, ta cũng không dám gần hắn thân. Lại nói hắn đã thành thân, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ sẽ không có nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư. Tỷ tỷ suy nghĩ một chút, có thể còn sống xuất nhập tử vong cốc nhân, nên rất mạnh, thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Tức Mặc Liên Thành nhìn tỷ tỷ hắn mắt sáng sủa nhìn. Chằm chằm Tuyệt Vô Hàn nhìn, liền biết tỷ tỷ nàng động tâm. Mơ Siêu này còn phải, ra hơi thở biến đổi hắn liền phát run. Tỷ tỷ là không muốn sống nữa sao? Tỷ tỷ biết, tỷ tỷ không có sang nghĩ, chỉ là thưởng thức mà thôi. Tức Mặc Vũ Hân vội vàng thu hồi tầm mắt, vội vàng giải thích, thưởng thức cũng không được, ngươi là không có nhìn thấy ra thủ đoạn, không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Tức Mạc Liên Thành lập tức lớn tiếng cắt ngang nàng. Ngươi mới mấy tuổi, cái gì cũng không hiểu liền hạt ồn ào. Tức Mạc Vũ Hân ôn nổi giận. Tỷ tỷ cũng chỉ có 16 tuổi, ta chính là đã hiểu. Nhìn phụ vương và mẫu hậu mỗi ngày ngấy oai cũng xem hiểu, tức Mạc Liên Thành nhíu mày. Ha ha, nói rất hay, tượng cùng thực sự tựa như, hai người cứ như vậy tranh chấp. Hai người các ngươi làm gì đó? Vương hậu đi qua nhìn hai tiểu gia hỏa đô đỏ mặt tía tai. Tức Mạc Vũ Hân cho nàng đệ đệ nháy mắt, ra hiệu hắn bất muốn nói cho nàng mẫu hậu. Tức Mạc Liên Thành cũng mặc kệ, mẫu hậu, ngài mau khuyên nhủ tỷ tỷ, nàng thích vị kia ra. Tức Mạc Liên Thành vụng trộm chỉ Tuyệt Vô Hàn. Hân nhi, không muốn sống nữa ngươi, thu hồi tâm tư của ngươi, hắn không phải chúng ta như vậy thân phận có thể phối được thượng. Hơn nữa hắn đã có thê tử, có thể tới nơi này tìm kiếm linh hồn chi hoa, đó là đã yêu đến có thể lấy mạng đổi mạng trình độ. Khác nữ tử hắn sẽ không thấy liếc mắt một cái. Vương hậu nghe thấy nàng nhi tử lời, ra một thân mồ hôi lạnh, này thực sự là thái dọa người. Các ngươi khẩn trương như vậy làm chi? Ta lại không làm gì. Được rồi, nữ nhi biết. Tức Mạc Vũ Hân bắt đầu kéo nàng mẫu hậu làm nũng. Người tốt nhất nhớ kỹ mẫu hậu lời, thu hồi tất cả tâm tư. Vương hậu phi thường nghiêm túc đối Tức Mạc Vũ Hân nói một câu liền đi. Nga, Hân nhi biết. Tức Mạc Vũ Hân viết cái miệng nhỏ nhắn. Tuyệt Vô Hàn chờ người đem ba mẹ con các nàng đối thoại một chữ không rơi nghe vào tai đoá lý. Chỉ là mặc kệ, nếu như là những người khác thanh ảnh bọn họ đã sớm động thủ. Hết chương.